Mệnh cách không dở thì ngươi và ta không chết. Trên đầu Đế Thiên xuất hiện một cái đồ án hình tròn do hai sợi tơ đỏ, đen giao nhau cực kỳ rực rỡ, tỏa ra ánh sáng quái dị. Ánh sáng màu đen nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy cuộc đời Tô Minh, Đế Thiên ở trong đồ án. Chúng nó giao nhau, hòa cùng nhau, khó mà chia cắt. Đôi mắt Đế Thiên tràn ngập tơ máu, như có huyết lệ chảy xuống, quần áo không gió tự bay, tóc dưới đế quan cũng bay lên. Đế Thiên nghiêm túc chưa từng có, gần như dốc hết lực lượng giữ cho mệnh cách bền bồng trên đầu y không vỡ. Mệnh cách lấp lánh ánh sáng, trong bóng đêm nó tối đen như không thể bị nhuộm màu, khiến thế giới này đen đặc, như màu đen biển cả nhấn chìm thế giới. Đế Thiên là kẻ địch như số mệnh trong nửa đời trước của Tu Minh, giờ lại hết sức bảo vệ mệnh cách cho hắn. Nói đến thì thật là mỉa mai mà. Biểu tình Đế Thiên chăm chú, cố gắng khiến cho chuyện này không đáng cười chút nào, ngược lại thật là thê lương. Đế Thiên dùng sức của mình vượt qua hủy diệt, đối diện người thân, bạn bè, cam nguyện chết đi để trợ giúp cho y, thì y không thể nào thất bại, cũng không muốn thua, không cam lòng. Thế gian này không có tuyệt đối đúng và sai. Tu Minh cũng tốt, Đế Thiên cũng vậy, Tu Hiên Y cũng vậy. Dù là diệt sinh lão nhân thì cũng như nhau. Có lẽ bọn họ làm hành động tổn thương lợi ích của người khác, hại người khác, nhưng đứng ở góc độ của họ thì lại cho rằng mình làm chính xác, có sự cố chấp riêng. Ví dụ như Tam Hoàng, không ai có thể nói là y tàn nhẫn cả. Y sai, trừ tan tương. Tam Hoàng muốn sống, muốn tồn tại, nên y phải biến mạnh, không cam lòng trở thành sinh mệnh sinh ra từ một giới cánh. Tam Hoàng muốn làm chủ nhân thương mang này, đây là đạo của không sai. Như Tàn Tương, không tranh đấu với thế nhân nhưng cuối cùng rơi vào kết cuộc như vậy. Nó cho rằng thiên hạ đều sai hết, chỉ có mình nó đúng. Sự tồn tại của Tàn Tương là sáng tạo với chúng sinh, nhưng cũng là hủy diệt. Tàn Tương muốn hoàn chỉnh chính mình, không chết mà trở về nhà. Nhưng đối với người khác, Tàn Tương về nhà, cái giá là khiến cho nó cùng những người bên cạnh chết đi. Làm sao họ chịu được? Đế Thiên cũng như vậy, tu vi đến trình độ nhất định, trí tuệ đạt đến cực độ. Mọi người có thể nhìn thấu bản thân và người ngoài, hiểu biết tất cả. Thực ra mọi tạo hóa, bước chân đều vòng quanh đạo. Đạo khác nhau, đạo của riêng mình. Nỗi tài kiếp Tàn Tương buông xuống, xuất hiện hủy diệt, không bằng nói trong thế giới Tàn Tương, mấy thiên tài đang xác định đạo của nhau, rốt cuộc ai thực sự thành công, đạo của ai mới là đại đạo. Tô Minh sớm hiểu ra điều này, nên rõ ràng hắn có thể đi tìm Đế Thiên nhưng lại không tìm, vì hắn nhìn thấu y như y nhìn thấu hắn vậy. Tụi mình biết chuyện Đế Thiên đã làm nửa đời trước của hắn không phải tùy tiện mà ẩn chứa kế hoạch. Tụi mình không đoán được cụ thể kế hoạch này là gì, nhưng mà nhìn từ các dấu vết thì nhiều ít đoán được chút ít. Đó là phỏng theo, muốn phỏng theo thì phải quan sát bình thường không được, cần có cái loại thay thế mãnh liệt mới hoàn mỹ phỏng theo. Chân chính chồng lên hình ảnh tuy hai mà một. Cho nên khi tụi mình đối kháng với Tam Hoàng đã sớm hiểu ra, Đế Thiên không phải kẻ địch cần tiêu diệt nhất, ngược lại y không mong muốn hắn thất bại. Nếu tụi mình thua thì tương đương với việc Đế Thiên phỏng theo thành công giả tràng. Tu Hiên Y, dù y mưu kế sâu xa, âm trầm gian xảo, tâm kế sâu như biển, nhưng năm xưa tụi mình kết thúc với y, đã hiểu cho dù y có âm trầm hơn thì cuối cùng không phải tính kế hắn. Tụi mình đối với Tu Hiên Y chỉ là đối tượng lợi dụng ban đầu, không phải vĩnh viễn. Tụi mình vùng lên là điều bất ngờ với Tu Hiên Y. Bất ngờ nhưng sẽ không làm kế hoạch của y thay đổi. Mục tiêu của Tu Hiên Y là diệt sinh lão nhân. Cho nên năm đó lúc Tu Minh rời khỏi giới cánh thứ tư từng thì thào, khi hắn gặp lại diệt sinh lão nhân thì lão vẫn là diệt sinh sao? Vì hiểu ra việc này nên lúc trước Tu Minh giết cường giả kỹ trước, không bước vào đệ tứ chân giới. Hắn biết Tu Hiên Y tại đó, kẻ địch của Tu Hiên Y là diệt sinh lão nhân. Nếu vậy thì Tu Minh sẽ không quấy rầy. Các cục diện nhìn như hỗn loạn, phức tạp, nhưng Tu Minh đã sớm nhìn thấu hết rồi. Kẻ địch của Tu Minh là Tam Hoang, diệt sinh lão nhân và một đối thủ hắn mới phát hiện, Tàn Tương. Như Tam Hoang từng nói, y là tu sĩ, Tu Minh cũng vậy. Tàn Tương là sinh mệnh, Tam Hoang chất vấn tại sao Tu Minh không giúp y, cũng hỏi vì sao hắn giúp Tàn Tương. Nếu nói lúc đó Tu Minh đúng là đang giúp Tàn Tương, thì sau khi trải qua nhiều chuyện, trông thấy thanh niên áo đen, diệt sinh lão nhân, rồi hắn không giúp bất cứ ai nữa, bản thân hắn là một phe riêng. Đây là cục diện tài kiếp hiện giờ, nhìn như hỗn loạn nhưng rõ ràng. Khi gió Tu Minh, Tam Hoang lẫn vào nhau, Tàn Tương bay vào, Đế Thiên giữ cho mệnh cách không vỡ, thì diệt sinh lão nhân ở giới cánh thứ tư, ngồi trên thuyền gỗ tàn hình bên cái lỗ hổng chợt mở mắt ra.

Tiếng nổ ầm vang chấn động xương tám hướng, xương khối lăn cuồn cuộn. Tôi mình lắc người, bất chấp tất cả lại phát ra một kích mạnh nhất, không ngừng oanh kích tiến lên, định dùng thời gian nhanh nhất lao ra khỏi chúng này. Nhìn như đố đá lung tung, không ngừng oanh kích, nhưng mà chỉ mình Tu Minh biết mỗi khi ra tay hắn đều dùng tay trái. Tay trái của Tu Minh dừng hàng rõ chỉ tay hơn. Các khuôn mặt vô oán khí hình thành nguyền rủa tràn ngập sương khối bốn phía biến điên cuồng, bất chấp tất cả mà ngăn cản. Mặc kệ ngươi có phải hay không, ta nói ngươi là người đó thì đúng là như vậy. Thanh âm vang lên lấn át phong ứng oán khí truyền khắp nơi, vang bên tai Tu Minh. Tu Minh ngừng lại, trong sương mù ngoái đầu nhìn hư vô. Hư không nơi đây đầy sương ngưng tụ thành một người, là Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh lão nhân nhìn Tu Minh nở nụ cười. Diệt Sinh lão nhân mỉm cười rồi nói: "Ngươi là tế phẩm hiến tế cho Huyền Tán, đây là vận mệnh của ngươi, trốn không thoát được đâu, tránh không khỏi đâu. Giới này ngưng tụ vô số oán khí thành chú rồi. Lấy chỉ tay của ngươi làm đường dẫn, đây là lão phu cố ý sắp đặt cho ngươi, khiến ta không ngờ là ngươi ở giới tăng tương này tàn nhẫn như vậy. Kéo người cửu phong mà ngươi đã đưa đi quay trở về." Diệt Sinh lão nhân vung tay áo, sương khối xung quanh lăn cuồn cuộn, biến thành bàn tay to do sương tổ thành. Tu Minh ở trong lòng bàn tay. Tu Minh nhìn Diệt Sinh lão nhân: "Ta không tin số mệnh." Tu Minh giơ tay trái lên vỗ sương sau lưng, tiếng nổ vang lên, chỉ tay hiện ra sau lưng hắn. Tu Minh nhìn Diệt Sinh lão nhân, chậm rãi nói: "Ngươi nói là chỉ tay này hả?" Ảo ảnh xuất hiện sau lưng Tu Minh, hiện rõ chỉ tay đụng chạm vào sương khối, tiếng nổ kinh trời. "Đây đúng là chỉ tay của ta." Tu Minh cúi đầu nhìn tay trái của mình, Diệt Sinh lão nhân con ngươi co rút. Tu Minh vung tay trái, phút chốc cánh tay héo rút như sắp hòa tan. Chớp mắt tay trái của Tu Minh biến mất, chỉ còn ống tay áo trái phất phơ. "Chỉ tay đó đã có từ khi ngươi sinh ra, không thể thay đổi, coi như ngươi..." Diệt Sinh lão nhân đang nói chợt con ngươi co rút, lộ ra vẻ khó tin. Lão thấy sương xung quanh bỗng chốc tan biến, các khuôn mặt oán khí dường như mất đi đôi mắt, mất năng lực phát hiện, không tìm thấy Tu Minh. Tiếng nổ mãnh liệt hơn, sương xung quanh nhanh chóng dạt ra, dường như bàn tay to không còn chỗ bấu víu đang tan vỡ. Diệt Sinh lão nhân biến sắc mặt rồi nói: "Điều này không có khả năng, trừ phi ngươi..." Diệt Sinh lão nhân nghĩ đến một khả năng. Diệt Sinh lão nhân lên tiếng: "Cánh tay trái của ngươi trước khi để lại trưởng ấn thì đã bị chém đứt rồi. Chẳng những là máu thịt còn có hồn liên hệ với cánh tay này. Vì để ta phạm sai lầm, dù ngươi không biết mục đích của ta là gì, nhưng nó trở thành bẫy ngầm." Tu Minh không lên tiếng, nhanh chóng thụt lùi, đã bước ra khỏi sương mù. Khi Tu Minh ra khỏi sương mù, hắn thấy trong vòng xoáy trước mặt, phong ứng ngăn cản sông Vong Xuyên chảy ngược, ngăn cản người cửu phong trở về do máu của hắn tạo ra bỗng tan vỡ. Phong ứng tan vỡ, sông Vong Xuyên hoàn toàn đảo ngược. Những người cửu phong, các khuôn mặt Tu Minh quen thuộc giờ xuất hiện trong vòng xoáy, đã bị kéo trở lại dưới này. Mắt Tu Minh tràn ngập tơ máu, con mắt thứ ba ở trán mở ra, đạo thần cũng mở mắt ra lộ ra vẻ điên cuồng. Tu Minh biết là hắn đã không cách nào thi triển thần thông đưa bọn họ về lại, vì thời gian không còn kịp nữa. Hắn chỉ còn lựa chọn duy nhất, chặt đứt sông Vong Xuyên. Chặt đứt sông Vong Xuyên, cắt đứt mọi liên hệ với giới kia, cắt mọi nhân quả với người cửu phong, chặt bỏ đường về nhà. Chỉ có như vậy mới khiến bọn họ tìm được một chút sự sống trong hủy diệt. Tu Minh không do dự, mắt hắn đầy bi thương giơ tay phải lên, mạnh chém hướng sông Vong Xuyên đảo ngược trong vòng xoáy. Dù lòng đau nhói, dù tương lai không có ngày gặp lại, nhưng chỉ cần bọn họ còn sống sót, chỉ cần họ còn tồn tại thì đã đủ với Tu Minh rồi. Nhưng hình ảnh trong thiên cơ đã định, tay trái Tu Minh mất đi là một phần của thiên cơ, vận mệnh này không thể thay đổi. Năm ấy khi Tu Minh thấy thiên cơ thì đã định rồi. Ngay khi Tu Minh định chặt đứt sông Vong Xuyên, sau lưng hắn vang thanh âm trầm thấp, khiến cho cả thế giới tăng tương run rẩy. "Tế phẩm!" Cùng với thanh âm xuất hiện, sau lưng Tu Minh xuất hiện một cái ngón tay, đi qua đâu là mọi tồn tại tan vỡ, tất cả sinh mệnh biến thành hư ảo. Ngón tay đi qua, trời đất thành hư vô, một khe nước xé rách không gian lộ ra thương mang bên ngoài. Hết tập 246 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.